Chương 703, vận rủi chết ngay lập tức thuật. Chương 703, đùng đổ nát đệ tam huyễn cảnh, một tiếng trầm muộn tiếng chuông nổ vang. Gần sổ cầm trong tay Đông Hoàng Trung đi ra xuyên giới môn, ước chừng thiêu đốt 10 giờ thần lực gõ Đông Hoàng Trung, triệt để phong tỏa tín ngưỡng tế đàn cùng vận rủi chi thần hồn liên hệ, cắt đứt băng lúc này đây tín ngưỡng cầu khẩn. Là ngươi băng kinh sợ nhảy dựng lên đẩy tới tín ngưỡng trên tế đàn. Tín ngưỡng thần linh, ngươi ở đây muốn chết. Gần sổ lạnh giọng nói, ngũ đại văn minh ngũ đại đặc thù chức nghiệp, đều tuyệt đối cấm tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh. Cái này quan hệ đến đặc thù chức nghiệp khí vận toàn thể vấn đề, tín ngưỡng sẽ xâm chiếm cướp đoạt khí vận lực lượng, mà hết lần này tới lần khác tín ngưỡng loại vật này một ngày phát triển rất khó đoạn tuyệt, cho nên từ vừa mới bắt đầu loại tình huống này liền tuyệt đối cấm tồn tại. Băng cúi đầu, trong giây lát cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Một hớp này huyết phun đến tín ngưỡng trên tế đàn, chính giữa tế đàn quyển trượng bên trong lao ra một con màu đen mặt người chim. Há mồm hướng về phía gần sổ liền phun ra một ít cổ xưa thần ngữ, một chút vô hình vận rủi lực hướng về gần sổ. Không có ích lợi gì. Gần sổ lắc đầu nói, hắn có lệnh vận nghe bản mảnh nhỏ hộ thân, nếu như là cái kia vận rủi chi thần hồn tự mình xuất thủ hắn khẳng định đỡ không được, thế nhưng băng bản thân mượn thần linh một tia lực lượng hình thành vận rủi chớ chú căn bản không làm mở gì được cờ hắn. Trên người ngươi có lệnh vận lực lượng. Băng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Nếu như có thể đưa ngươi hiến tế cho thần linh, ta nói bất định có thể thoát khỏi thân phận của tín đồ, không nghĩ tới ngươi mới là nơi đây chân quý nhất bảo tàng, ta sẽ bắt sống ngươi đưa ngươi hiến cho vận rủi chi thần. Cũng vậy gần sổ giống nhau gật đầu nói. Vận rủi chi thần lai lịch hắn có lượng chủng suy đoán, một là hoàng kim công địch chỉ là khả năng này phi thường thấp, thứ hai là vận rủi chi thần hồn đến từ chính hiền giả tháp nội bộ ma năng vũ trụ, một cái dành riêng cho ma pháp tiểu hình vũ trụ. Căn cứ băng tuyết tình báo có thể được biết, ma năng vũ trụ không có chức nghiệp giả lại tràn ngập ma pháp. Cái này vũ trụ giống nhau có thần linh, hơn nữa tín ngưỡng không có bất kỳ cấm. Nếu quả thật là như vậy bắt sống băng liền phi thường tất yếu rồi, nàng có thể liên lạc với vận rủi chi thần hồn, nàng có lẽ là một bà có thể mở ra ma năng vũ trụ trọng yếu chìa khóa. Thập giai về sau. Từ thập nhất giai bí mật pháp vu sư bắt đầu, hắn thì không khỏi không bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Mà hắn chọn đầu tiên, nhất định là vận mệnh pháp tắc, thậm chí mượn khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ trước giờ ngưng tụ thần trước. Thế nhưng Hoàng Kim Đại Lục có nữ thần số mệnh. Va chạm vào vận mệnh pháp tắc nhất định sẽ kinh động cái này một vị, mà nữ thần số mệnh hậu trường phi thường cứng rắn, lấy tư cách duy nhất một cái nắm giữ vận mệnh pháp tắc thần linh, vận truyền thuyết nàng là một cái nào đó Hoàng Kim cường giả con nối dòng. Truyền thuyết này, có cực đại có thể là thực sự. Bình thường mà nói, nắm giữ vận mệnh lực lượng phi thường nhận người kiêng kỵ, đối với cái này chủng tồn tại còn lại thần linh sợ là rất khó sản sinh hảo ý, liên thủ giết chết loại này thần linh không khiến người ta trưởng khống vận mệnh mới tính bình thường, nhưng là trên thực tế cùng nữ thần số mệnh giao hảo thần linh quả thực vô số kể. Nữ thần số mệnh bối cảnh quá cứng, gần sổ hiện nay không muốn cùng nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Mà ma năng vũ trụ, cái này tiểu hình vũ trụ cũng không giống nhau. Gần sổ phi thường khẳng định, nếu như vận rủi chi thần ở ma năng vũ trụ, tuyệt đối là thuộc về người người kêu đánh tà thần, cho nên hắn tín đồ khẳng định ít vô cùng thần cách đẳng cấp sẽ không quá mạnh, phối hợp băng tuyết bí pháp hắn mặc dù ngưng tụ vận mệnh thần chức vận rủi chi thần cũng không làm mở gì được cờ hắn. Xoát một đạo màu đen xa mở xạ tuyến loại pháp thuật từ băng đầu ngón tay ngưng tụ ra bay về phía gần sổ. Thập nhị giai chết ngay lập tức hệ pháp thuật tử vong xạ tuyến loại pháp thuật bản thân cũng nhanh. Mà tử vong xạ tuyến càng là trong đó người nổi bật. Duy nhất nhược điểm, chính là cái này chết ngay lập tức pháp thuật trí tử tỷ lệ có điểm thấp, thế nhưng pháp thuật rời tay băng lại hiện lên vẻ tự tin nụ cười, một từng tia khí tức vô hình từ trong cơ thể nàng hút ra mang cho nàng tuyệt đối tự tin. Vận rủi chi thần, danh như ý nghĩa chính là tản vận rủi cấp cho người khác. Thế nhưng trái lại, vận rủi chi thần còn có thể hút ra tự thân vận rủi. Trình độ nào đó mà nói tương đương với một loại không hoàn toàn may mắn gia trì, mà đối với chết ngay lập tức pháp thuật mà nói liều chết không phải là một cái may mắn tỷ lệ. Thập nhị giai pháp thuật, phối hợp vận rủi chi thần lực lượng gia trì tin tưởng đủ để nghiền ép một cái cửu giai vu sư. Ngây thơ gần sổ khinh thường nói, chuyên kỳ trở xuống vận mệnh pháp thuật căn bản không ảnh hưởng tới hắn, mà ngay cả là ở đặc thù chức nghiệp bên trong hắn chính là có thể vượt cấp mà chiến. Điểm trọng yếu nhất là, băng cũng dám hướng một cái sở hữu kính ma huyết mạch vu sư phóng thích xạ tuyến pháp thuật. Địa ngục kính ma bộ tộc, năm đó nhưng là được xưng hết thể xạ tuyến pháp thuật khắc tinh. Gần sổ hai tay vừa mở ngưng tụ ra một mặt quang kính. Đây là dung hợp kính ma lực lượng thập giai pháp thuật năng lượng phản xạ, đồng thời còn dung hợp thời quang long một điểm thời gian chi lực. Thời gian, ngoại trừ thời gian còn có ánh sáng, thời quang long quang minh lực lượng mặc dù không như thời gian nhưng là lại cũng tuyệt đối đứng ở vũ trụ đỉnh phong hàng ngũ. Xoát tử vong xạ tuyến bắn ngược mà quay về, trực tiếp trúng đích băng tay trái. Băng kém chút bị sợ chết, cũng may ngắn kéo ra tự thân vận rủi, vì vậy không có xui xẻo gặp phải chết ngay lập tức hiệu quả. Nhưng là tử vong xạ tuyến ngoại trừ chết ngay lập tức hiệu quả, bản thân nhưng vẫn là ẩn chứa nồng nặc mặt trái năng lượng tử vong chi lực. Chỉ là một sệ su nạ, băng làm phép tay trái đã hóa thành cho đen thời khô hình thái. Cái này còn không dừng, băng kinh hại phát hiện gần sổ trước người trong gương xuất hiện đạo thứ hai tử vong xạ tuyến. Cái này đạo pháp thuật cùng nàng thả ra trước một đạo căn bản nhất không giống nhau, thậm chí ngay cả pháp lực bên trong ẩn chứa tinh thần ấn nhớ đều hoàn toàn tương đồng. Thời gian pháp thuật phục chế ta pháp thuật, băng khó tin cúi đầu nhìn bị tử vong xạ tuyến trúng mục tiêu trái tim. Đáng trách băng không cam lòng thầm nghĩ, sớm biết nàng sẽ không nên để nguyên tố hóa thân mang theo vu sư tháp, thậm chí ngay cả mạnh nhất vài món hộ thể ma đạo khí đều do nguyên tố hóa thân mang theo dùng để ngăn cản bán thần nguyên tố sinh vật, thế cho nên một lần giao thủ liền rơi xuống trọng thương hạ trạng. Âm tín ngưỡng tế đàn toàn bộ nổ tung, tịch quyển mà qua xé nát băng thân thể. Đông lại hết thể hàn băng, trong nháy mắt phủ kín đệ tam huyễn cảnh đem gần số đông cứng bên trong, mà tín ngưỡng trong tế đàn giữa quyền trượng, lại bao vây lấy một đoàn dung hợp băng loan bổn nguyên huyết mạch tâm linh hư giống như xé mở một cái không gian liệt phùng ma quỷ, mặc kệ ngươi tên thật là gì ta sớm dạ hội tìm ngươi báo lúc này đầy thâm cừu đại hận. Không gian liệt phùng tiêu thất, băng oán độc thanh âm cũng biến mất theo. Tất cả băng hàn năng lượng, giống như cái động không đáy bị gần sổ đều hấp thu phá phong ra. Chạy gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Băng đào tẩu xuất hồ ý liêu, đông hoàng trung phong tỏa không gian nàng lại vẫn có thể đào tẩu. Nếu như không có đoán sai nàng hẳn là cụ bị cực đoan hiếm thấy không gian loại kỹ năng thiên phú, cho nên khả năng cách xa nhau hai cái vũ trụ thành lập tín ngưỡng tế đàn liên lạc với vận rủi chi thần. Hắn có dự cảm, ở ma năng vũ trụ băng cùng hắn trong lúc đó còn có một tràng cuộc chiến sinh tử. Chạy bản tôn, cũng may còn có một cái nguyên tố hóa thân, nếu như có thể đối với cái này nguyên tố hóa thân chịu hồn luyện phách, mới có thể từ đó tìm ra liên quan tới ma năng vũ trụ cùng vận rủi chi thần một ít manh mối, thậm chí tương lai có thể mượn cái này nguyên tố hóa thân ở ma năng vũ trụ lần nữa trọng thương của nàng bản tôn. Đợt. Cảm ơn chi kia tuyết cùng dạ ảnh lội 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, bờ ruộng dọc ngang tương ngữ, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, Hàn Giang, câu cá nhỏ khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia tân niên trong lúc chống đỡ.